Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 93, thu phục quỷ y, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee hận, nàng như thế nào có thể không hận đôi cậu nam nữ kia, một người lời thề son sắt đối với bản thân mình, một người là tiểu sư muội ỷ lại bản thân, cuối cùng liên hợp lại phản bội nàng, chỉ vì một cái y học bảo điển, lại còn làm cho nàng không cách nào trở về y môn. Cười cười, quỷ y nước mắt chảy xuống. Nhiều năm như vậy nàng chỉ lo thân mình, không gia nhập bất kỳ môn phái nào, một là vì hướng tới tự do, hai chính là vì y môn là gốc rễ của nàng, thế nhưng bị hủy dung mạo, đệ tử y môn không có khả năng lại nhận ra nàng là truyền nhân y bát năm đó sư phụ đắc ý nhất. Huống chi, hiện giờ y môn là thiên hạ của đôi cẩu nam nữ kia, nàng trở về chính là muốn chết. Nha đầu, ta tuân thủ hứa hẹn. Quỷ y lau nước mắt trên mặt, trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người kia mang theo kiên định. Nhưng mà, ta nguyện ý làm việc cho ngươi, cũng không muốn gia nhập thế lực của ngươi, lúc trước sư phụ giao môn phái cho ta, ta thế nhưng không có thay ông bảo quản tốt, cho nên ngày sau có cơ hội ta phải đi về sư môn, dù sao, đó là tha thiết hy vọng sư phụ đối với ta, ta không muốn lão nhân gia ông chết không nhắm mắt. Cố Nhược Vân cười cười, nàng không nghĩ tới quỷ y là người trọng tình trọng nghĩa như vậy, mà người như vậy, mới là người nàng cần. Ngươi nguyện ý ở bên người ta, cũng không tính vi phạm lời thề. Quỷ y trong lòng có chút cảm kích, nếu Cố Nhược Vân mạnh mẽ bắt nàng gia nhập thế lực, nàng cũng không có cách nào, cho dù ngày sau vi phạm lời thề, cũng cần phải trở về sư môn. Nhưng mà nàng, CNV, không có làm như vậy. Điều này cũng làm cho bất mãn trong lòng quỷ y đối với Cố Nhược Vân biến mất. Nha đầu, vậy viên Mỹ Dung Hoán Phu Đan là ngươi luyện chế sao? Quỷ y một mặt chờ mong nhìn Cố Nhược Vân. Này, Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Mỹ Dung Hoán Phu Đan chính là một trong ba phương đan. Nguyên liệu, cách thức luyện đan. Trong tầng thứ nhất của Thượng Cổ Thần Tháp, nàng nghĩ đến lời đồn về quỷ y trên đại lục đã sớm chuẩn bị tốt đan dược này. Cũng may, quỷ y cuối cùng vẫn là gia nhập dưới trướng của nàng. Nha đầu, thật là ngươi luyện chế. Quỷ y hai mắt sáng lên. Nếu ta không đoán sai, đó là đan dược trong truyền thuyết. Tuy rằng đan dược này đối với tu luyện giả không có chỗ dùng gì, nhưng nữ tử trên đời vẫn là thích làm đẹp, nếu có thể lấy đan dược kia đến bán đấu giá, khẳng định có một khoản thu vào không nhỏ. Bán đấu giá, Cố Nhược Vân trong lòng vừa động, nàng thế nào không nghĩ đến điểm này. Nhất là, gần đây nàng có vẻ có chút thiếu tiền. Đừng nhìn Bách Thảo Đường vào sổ không ít, nhưng mà bồi dưỡng nhân tài cần tiêu phí càng nhiều, cho nên, nàng cần càng nhiều tiền hơn. Đáng tiếc, quỷ y lắc lắc đầu, tiếc hận nói. Loại đan dược thần kỳ này, có thể luyện chế ra một viên đã xem như may mắn, dù sao đã vạn vạn năm, không có người có thể luyện chế ra những thứ này. Nhìn khuôn mặt thở dài của quỷ y, Cố Nhược Vân không nói gì, hai mắt suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Liễu Tiên Sinh đang dại ra ở một bên, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không cho phép truyền ra, nếu không tính mạng của phu nhân ngươi khó giữ được. Ta có thể cứu nàng, cũng có thể trong bất chi bất giác giết nàng. Nếu ngươi tiết lộ một chữ, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát đuổi giết của ta. Chấm. Liễu Tiên Sinh không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ y đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định một chữ cũng không nói, tuyệt đối không có người biết tất cả những gì đã phát sinh hôm nay. Lúc này quỷ y mới vừa lòng gật gật đầu. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hứa hẹn của bản thân, nếu không, ta sẽ làm cho Liễu gia một nhà gà chó không yên. Hôm nay ta còn có việc, ngày mai ta lại đến giúp ngươi trị liệu phu nhân của ngươi. Cách chương.